Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1461, nữ quỷ âm mưu 2. Trương Tiểu Nhị nói, sư phụ ngươi thiệt đúng là, lúc nào đều không quên tán gái a. Chửi thề một tiếng, Diệp Thiếu Dương thật muốn đem người này cho bóp chết, cũng may Đặng Tuệ bên kia hồi đáp. Ta là 62 năm ra đời, năm nay 20 tuổi, lớn hơn ngươi sao? Diệp Thiếu Dương tại chỗ liền mộng, ngươi có phải hay không nói sai nha? Tại sao có thể là 62? Trương Tiểu Nhị đột nhiên một tay bịt miệng, chiều Diệp Thiếu Dương nhìn qua, nguyên lai ngươi hỏi niên linh, là vì Diệp Thiếu Dương trừng nàng liếc mắt không lên tiếng, ở trong lòng mâm coi một cái. 62 năm, 20 tuổi, cái kia năm, là 82 năm. Trời ạ, bản thân không biết là thực sự xuyên việt thời không đi. Lúc này Diệp Thiếu Dương nội tâm là xốc xếch, nửa thiên tài chấn định lại, suy nghĩ kỹ một chút. Tuyệt đối không thể nào là xuyên việt, không nghe nói có cái gì quỷ hồn còn có đem người kéo vào. Đường hầm không thời gian năng lực, cái kia... Ta hiện năm 21, Diệp Thiếu Dương hồi đáp, Đặng Tuệ nói, vậy ta còn nên gọi ngươi một tiếng ca ca đây, trước khi nhờ có ngươi, quá cảm tạ. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật đứng lên, 62 năm, quan tâm chính mình gọi ca, cái này loại cảm giác giác chân là, coi như là cha mẹ mình, ước đoán cũng phải gọi nhân ra một tiếng chị tỷ chứ. Bên thượng một người nữ sinh cướp nói ra, các người cũng không cần nhận thân, chúng ta làm sao bây giờ nha, toàn bộ giáo viên đều là cương thi quái vật, như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Nói xong ríu rít khóc lên, còn lại mấy nữ sinh cũng ôm cùng một chỗ khóc. Diệp Thiếu Dương hỏi Đặng Tuệ, ta có thể thử cứu các ngươi, nhưng các ngươi trước phải nói với ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đặng Tuệ loại này từng va chạm xã hội nữ hài tử. Ở trường hợp này hạ biểu hiện vẫn còn tương đối lánh tĩnh. Nói ra, kỳ thực, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đại khái nửa tháng trước, trường học của chúng ta vẫn là thật tốt. Ngay một tuần trước, trường học của chúng ta âm nhạc sảnh phát hình một hồi âm nhạc điện ảnh. Rất nhiều người đều đi xem. Kết quả... âm nhạc đại sảnh ra quái vật, cắn chết rất nhiều người. Tiếp tục những thứ này cắn chết người đều biến thành quái vật. Khắp nơi truy người liền cắn. Sau đó thi thể không có một ngày đêm đều biến thành cương thi. Chúng ta rất nhiều người đều trốn ở trong túc xá. Đem hàng rào đóng cửa được. Kiên trì cho tới hôm nay. Ngay các người trước khi tới một giờ. Có quái vật mở ra hàng rào môn. Xông vào sát nhân, các học sinh không phải là bị giết chết, chính là chạy đi, mấy người chúng ta không dám đi ra ngoài, liền trốn ở thể thao phòng chính là trước khi chứng kiến trong phòng. Sự tình là như thế nào? Chúng ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, trách không được vừa rồi lên lầu thời điểm, trên thang lầu nhiều máu như vậy tích cùng bể tứ chi. Ước đoán thi thể đều cảm hóa thành cương thi, có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền khiến cho thi biến. Cái này thi độc tuyệt đối không đơn giản, còn khác biệt người sống sót sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, không biết, chắc là có, bất quá chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền bị vây ở chỗ này. Cùng ngoại giới đã sớm mất đi liên hệ, Diệp Thiếu Dương nói. Các ngươi không có dùng điện thoại di động gọi điện thoại báo cảnh sát chưa? Điện thoại di động là cái gì? Tất cả nữ sinh đều trừng đại con mắt. Không có gì, coi như ta không có hỏi. Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy. Đầu thập niên 80, quốc nội sợ rằng ngay cả điện thoại cố định cũng không còn mấy đài đây. Sau đó hỏi, không có người biết. Đây hết thảy là thế nào đưa tới sao? Tất cả nữ sinh nhìn nhau đi, đều rung ngẩng đầu lên. Đột nhiên một người nữ sinh nói ra, e rằng, cùng lầu số 5 chuyện ma quái có quan hệ. Cái gì lầu số 5? Lầu số 5 lầu 2, có một tiểu lễ đường, bên trong chết qua chí ít 3 người, có người nói chết đều rất ly kỳ, buổi tối sẽ chuyện ma quái, cho nên mới bị phong tỏa không cần. Lầu số 5 ở đâu? Ngay lầu số 4 đối diện, tương liên một cái nhà tiểu lâu, là Hậu Lai mới đáp, thế nhưng vẫn luôn không có sử dụng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, tiếp tục hỏi, cũng không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Hơn nữa hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nhìn bụi mông mông bầu trời, trong lòng dâng lên một tia cảm giác quen thuộc. Ác linh không gian, liền như năm đó mình bị Vương Bình lừa gạt, tiến vào ác linh không gian giống nhau. Tỉ mỉ nghĩ lại, rất nhiều địa phương đều không đúng. Hồn phách của mình nếu như ở ác linh trong không gian là không thể vận dụng pháp thuật, mà ở chỗ này có thể, ngay cả pháp khí cũng chiếu hình tiến đến, chỉ là mất đi linh lực. Cái này đã nói lên, cái không gian này là hư vọng, nhưng những người trước mắt này, còn có trước khi đối phó cương thi, cái loại này chi tiết, hoàn toàn cùng thế giới chân thật giống nhau. Loại này hoàn toàn mâu thuẫn cảm giác, khiến cho hắn hoàn toàn tìm không được manh mối. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể được cứu vớt. Đặng Tuệ đột nhiên nói rằng, chúng ta chạm radio trong có máy điện báo, chúng ta có thể phát điện báo cho bên ngoài, nói cho chúng ta biết ở chỗ này tao ngộ, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta. Ý kiến này lập tức đến đoàn người tán thành. Một người nữ sinh nhíu phản bác, người bên ngoài có thể đối phó những quái vật này sao? Cục công an hoặc là bộ đội nhất định sẽ có biện pháp, bọn họ cũng không thể đem trên đời tất cả mọi người biến thành quái vật đi. Đoàn người đều gật đầu. Đặng Tuệ bắt lại Diệp Thiếu Dương thủ đoạn, nói ra, ngươi có thể đối phó những quái vật kia đúng không? Vậy chỉ có ngươi đi, nếu không, ngươi ở nơi này cũng là chờ chết. Chúng ta cái gì cũng làm không? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, ta đi, nói cho ta biết trạm radio ở đâu. Đặng Tuệ lập tức nói phương vị. Diệp Thiếu Dương lại hỏi lầu số 5 chỗ. Sau đó ánh mắt đảo qua mọi người, nói, vậy các ngươi trước ở nơi này nổi đi. Này cương thi tạm thời cũng không có biện pháp đi lên. Ta đi phát điện báo, tìm người tới cứu các ngươi. Nói xong kéo Trương Tiểu Nhị một bà. Đi thôi, ta cũng đi. Toán sư phụ, ta đi cũng là gánh nặng của ngươi. Ta lưu lại nơi này chờ ngươi đi. Ta không biết phát điện báo, ta cũng sẽ không a. Diệp Thiếu Dương không nói lời gì, nhắc tới nàng đã đi. Đi tới cửa sổ ở mái nhà hai bên trái phải, nhìn xuống dưới đi, còn có mấy con cương thi thủ ở phía dưới. Ngẩng đầu nhìn quanh, mẹ trái trứng, trước tiên cần phải đem bọn họ giải quyết. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, chỉ tìm được một đống tán loạn trên mặt đất tấm gạch. Đoán chừng là muốn ở trên sân thượng đắp kiến trúc gì vật, còn không có thi công. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện Trương Tiểu Nhị cùng nhau, không ngại cực khổ mang hơn 10 cục gạch, đặt ở cửa sổ ở mái nhà bên cạnh, cầm lên một khối, xoay tròn cánh tay, nhắm ngay đang phía dưới một cái cương thi đầu đập xuống. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, cương thi ngửa mặt rồi ngã xuống, đầu bị đập ra một cái hố to. Không đợi người này đứng lên, mấy cục gạch đùng đùng đập xuống, thẳng đến đem đầu đập cái nấu như óc giàn giụa, ngay lập tức sẽ không biết động. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Trở lại a, Trương Tiểu Nhị vỗ tay kêu. Hai người vừa động thủ một cái, lại đập chết một cái cương thi, còn có một cái nửa chết nửa sống, nằm trên mặt đất rút ra rút ra. Trương Tiểu Nhị lại đi cục gạch trong đống ôm thổi phồng gạch qua đây. Kết quả đưa đầu đi xuống mặt vừa nhìn, cương thi cũng không có gì, người đâu? Lời vô ích a, nhân gia chính là chỉ số IQ thấp một chút, cũng sẽ không đứng cho ngươi tạp ba. Ngươi cho rằng chơi thực vật đại chiến thây ma đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung,